thế nên mau mà về nhá, tao làm bánh cho mà ăn. Ký Tâm soái ca, thấy ở góc thư có hình trái tim nho nhỏ, không hề cân xứng tí nào. Make color, gấp thư tính cất đi thì phát hiện thêm dòng chữ nhỏ. Tao đếch có làm màu đâu nhá. O o đó là sự thể hiện tình. LT, bà bằng cả trái TR im luôn á, hắn bật cười, mở điện thoại, sửa lại tên trong danh bạ của Phong Tâm Thành. Thằng vợ xến xúa yêu ái lấy hình con chó Husky làm ảnh đại diện cho cậu. Khách chương.